lời mẹ ru như suối mát trong, để con được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương, luôn soi đường cho con đi mãi. Con đã được nuôi nấng với bao tình thương, cha mẹ đã dành cho con hết. Suốt cuộc đời sương gió nắng mưa ngày đêm, lo cho con cuộc sống ấm êm. Rồi thời gian trôi qua rất nhanh, qua đi tuổi thơ ấu ngày nào. Và giờ đây con đã lớn khôn, biết đi tìm một cuộc sống mới. Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha năm xưa đã dạy cho con đó. Con không thể nào quên những đêm mưa gió, suốt canh thông mẹ luôn vỗ về. Suốt cuộc đời này con không quên những điều cha đã dạy cho con, sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời. Những lời dù của mẹ năm xưa vẫn dịu dàng đâu đây bên con, dù con bôn ba nơi xa đất khách quê người. Lời mẹ dù như suối mát trong, con vẫn được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương, vẫn soi đường cho con bước đi. Trôi qua rất nhanh, qua đi tuổi thơ ấu ngày nào. Và giờ đây con đã lớn khôn, biết đi tìm một cuộc sống mới. Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha năm xưa đã dạy cho con đó. Con không thể nào quên những đêm mưa gió, suốt canh thâu mẹ luôn vỗ về. Suốt cuộc đời này con không quên những điều cha đã dạy cho con, sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời. Những lời dù của mẹ năm xưa vẫn dịu dàng đâu đây bên con, dù con bôn ba nơi xa đất khách quê người. Lời mẹ dù như suối mát trong, con vẫn được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương, vẫn soi đường cho con bước đi.